Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, chương 187 tao ngộ cùng Triệu Diệu an toàn phương án. Tiểu Ngụy toàn thân trên dưới đầy bụi đất, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Cả ngày hôm nay hắn có thể nói đều là qua đến vô cùng không may. Đầu tiên là bị Triệu Diệu khống chế dọn dẹp mèo nhà vệ sinh. Sau đó bị Thủy Long chờ người bắt cóc. Tiếp xuống nói rõ lý do luân phiên đại chiến. Cả người giờ phút này nhìn qua tựa như là vừa vặn chạy nạn đi ra dân chạy nạn như thế. Nhưng mặc dù thân thể vừa dơ vừa thối, cả người mệt không được, hắn vẫn là chạy tới quán cà phê bên này. Bởi vì chiến trường bên kia có thật nhiều thương binh, nhu cầu cấp bách Triệu Diệu bên này trị liệu năng lực đến giúp đỡ. Cho nên hắn mới kéo lấy mệt mỏi thân thể dáng chống đỡ tới. Trực tiếp đi vào quán cà phê bên trong, đập vào mặt âm vô lĩnh vực khiến cho hắn nhịn không được rên rỉ đi ra. Đây đối với hắn giờ phút này thật sự mà nói là rất thư thái. Bạch Tuyền tiến lên đón, nói ra, người tốt, người là tới, lão bản của các ngươi đâu? Triệu Diệu đi thì sao? Tiểu Ngụy quen cửa quen nẻo nhìn lướt qua, phát hiện Triệu Diệu vậy mà không có ngồi tại lão trên ghế ngồi. Ông chủ hắn đi ra, nếu không điểm ly cà phê chờ một chút. Tiểu Ngụy nhíu nhíu mày, chỉ có thể bất đắc dĩ trước ngồi xuống. Chẳng lẽ hắn trực tiếp đi trang lão bên kia? Nhưng hắn không phải nói tan tầm về sau lại đi sao? Tiểu Ngụy đợi hơn 10 phút về sau, lại phát hiện một tên mỹ nữ ngồi xuống trước mặt mình. Hắn nhận biết đối phương, là nhà này quán cà phê Thu Ngân thành viên, cũng là khó gặp mỹ nhân, mà lại Tiểu Ngụy còn biết đối phương hẳn là lão Hà người. Để ở chỗ này chuyên môn giám thị Triệu Diệu, thấy mỹ nữ ngồi trước mặt mình, Tiểu Ngụy một mặt hòa khí mà hỏi thăm. Chuyện gì? Ách, tiên sinh, Tiêu Thi Vũ vô ý thức bưng kín mũi nói ra. Ngài mùi trên người quá lớn, có thể hay không chờ chúng ta ở bên ngoài ông chủ? A, Tiểu Ngụy hơi hơi ngẩn ngơ. Tiếp lấy liền thấy được chu vi những khách nhân nhìn qua khinh bỉ ánh mắt. Hắn cười xấu hổ cười. Được rồi, tốt tốt, ta ra ngoài chờ tốt. Thật có lỗi, này một đơn coi là ngài miễn phí tốt. Là chúng ta phục vụ không làm tốt. A ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Là ta không tốt. Tiểu Ngụy cười ha hả liền hướng phía cánh cửa đi ra ngoài. Cũng chính là Tiêu Thi Vũ tới, hắn mới tốt như vậy nói chuyện. Nếu như là Triệu Diệu khuyên hắn ra ngoài, hắn đoán chừng có thể cùng Triệu Diệu lại đánh một trầu. Đương nhiên có đánh hay không qua liền là một vấn đề khác. Tiêu Thi Vũ một đường đi theo Tiểu Ngụy không ngừng chào hỏi. Hai người cùng nhau đi đến cổng thời điểm, Tiểu Ngụy lại là ngừng lại, ánh mắt ngưng tụ, liền nhìn về phía bên đường xe. Cách kính chắn gió, ánh mắt của hắn nheo lại, nhìn xem người trên xe bóng dáng, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn bị những người kia ép buộc hơn một giờ, đối hình dạng của bọn hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Giờ phút này thấy trong đó ba người vậy mà cùng nhau xuất hiện tại ngoài tiệm. Lập tức liền là rất gấp gáp. Tử Vương bởi vì thay đổi cái bí danh, Tiểu Ngụy cũng không nhìn ra. Đúng lúc này, một bên Tiêu Thi Vũ nói ra. A, Triệu Diệu hắn trở về. Ta đi gọi hắn. Tiểu Ngụy hơi sững sờ. Liền thấy Triệu Diệu chính khí thế trùng trùng hướng phía trên xe bốn người đi đến. Trong lòng hắn lập tức nhảy một cái. Cái này ngu ngốc, tìm đường chết a, đây chính là Nhạc Sơn đại tá cũng chỉ có thể đánh lui. Không cách nào lưu lại bốn tên siêu có thể tông đồ. Tiểu Ngụy đơn giản khó có thể tưởng tượng bốn người đối Triệu Diệu động thủ kết quả. Hắn chỉ có thể trước giữ chặt một bên Tiêu Thi Vũ. Trong miệng nói ra, đừng đi qua, nguy hiểm. Tiêu Thi Vũ nghi ngờ nói, thế nào? Tiểu Ngụy lôi kéo Tiêu Thi Vũ trốn đến sau tường phương. Lấy điện thoại cầm tay ra. Lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Xe kia lên bốn người là vô cùng nguy hiểm sứ đồ. Vừa mới tập kích căn cứ của chúng ta. Người đừng đi qua. Ta gọi điện thoại gọi trợ giúp. A, cái kia Triệu Diệu. Tiêu Thi Vũ nghe vậy giật mình. Một mặt lo âu nhìn về phía Triệu Diệu phương hướng. cái kia mèo rác đâu chính là ta mèo, gọi là Elizabeth. Tôn Mộng nói ra, năng lực của nàng là huyễn thuật, có thể thao túng thị giác cùng thính giác. Bị cặp mắt của nàng nhìn chăm chú về sau, có thể thao túng các ngươi thân thể, nhưng mà nàng một lần chỉ có thể thao túng một mục tiêu. Tôn Mộng dựa theo trí nhớ của mình, đem Elizabeth năng lực miêu tả đi ra. Đương nhiên, Elizabeth năng lực nhược điểm liền là huyễn thuật nhất định phải dựa vào thanh âm truyền bá. Điểm này nàng lại là không có nói ra, mà là lựa chọn giữ bí mật. Dù sao cái này huyễn thuật nàng về sau còn muốn dùng. Tại sao có thể khiến cho người khác biết nhược điểm? Cẩn thận một chút nàng huyễn thuật, nên vấn đề không lớn. Tử Vương nói ra, nàng huyễn thuật hẳn là có phạm vi lớn nhỏ đi. Ta khiến cho mấy cái ký sinh thể xa một chút quan sát chúng ta, có thể hiểu rõ nàng huyễn thuật. Nói, hắn nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm thụ cái gì. Ta đã có mấy cái ký sinh thể đến lớn phụ cận. 100-200 gạo phạm vi đi. Tôn Mộng suy nghĩ, một chút nói ra, chỉ cần tại một ngoài 200 thước tiến hành quan sát, cũng không chịu huyễn thuật ảnh hưởng. Người khiến cho ký sinh thể tại vị trí này tiến hành quan sát, thời khắc đem tình huống thật báo cáo nhanh cho chúng ta. Như thế huyễn thuật liền không có ích lợi gì. Mặc dù đối phó chỉ là một cái bình thường dã sứ đồ, thế nhưng Tử Vương bọn hắn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, một chút cũng không có chủ quan xu hướng. Dù sao không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Siêu năng lực thứ này liền là xuất kỳ bất ý. Sơ ý một chút, cao thủ tuyệt thế cũng sẽ ở lật thuyền trong mương. C-K-I-T-T-T một tiếng vang nhỏ. Xe đứng tại quán cà phê bên đường. Bốn người chờ đợi một hồi, bắt đầu quan sát quán cà phê bên trong tình huống. Tôn Mộng nói ra, liền là bên phải nơi hẻo lánh, mèo bò trên kệ nhất mập cái kia. Nhưng vào lúc này, phanh phanh phanh gõ tiếng vang lên. Bốn người đồng thời quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Triệu Diệu đang đứng tại cửa xe của bọn họ bên cạnh dùng sức vỗ cửa sổ xe của bọn họ. Mọi người thấy đến hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Hắn vì cái gì tìm tới chúng ta? Chính thức phát hiện chúng ta sao? Ngay tại một mảnh suy đoán âm thanh bên trong, Tử Vương bình tĩnh nói. Mở cửa, nghe nghe hắn nói cái gì? Một có bất thường, trực tiếp động thủ, muốn thật sự là một mình hắn tới, cái kia coi như hắn xui xẻo. Thế là cửa sổ xe mở ra. Triệu Diệu nói ra, uy, liền là các ngươi đang trộm siêu năng mèo a. Hiện tại còn đem chú ý đánh tới ta trong tiệm tới. Các ngươi những này tiểu mao tặc thật là muốn chết a. Biết ta là ai sao? Mấy người nghe được lời nói này, một mặt hí ngược mà nhìn xem Triệu Diệu, tựa như đang nhìn một cái kẻ ngu. Tử Vương cười cười, cố ý theo đối phương nói ra, ừ, thế thì muốn thỉnh giáo bên dưới ngài là vị nào? Triệu Diệu hơi hơi nhíu nhíu mày, phản ứng của đối phương cùng hắn nghĩ thế nhưng là có chút không giống nhau lắm. Hắn nhìn kỹ lại, trong lòng lập tức giật mình, Tử Vương hai cái ký sinh thể cùng Thủy Long hắn không biết. Thế nhưng Tôn Mộng hắn nhận ra được, cái kia thụ thương nữ nhân, nàng liền là bị truy nã Tôn Mộng a. Lão Hà gọi ta vừa nhìn thấy nàng liền chạy, ta dựa vào, này sẽ không phải là một xe tội phạm truy nã a. Triệu Diệu giật mình trong lòng, nghĩ đến Lão Hà dặn đi dặn lại, giờ phút này trong xe bao quát Tử Vương hai cái bí danh năm người trong mắt hắn, đã trở thành cực kỳ nguy hiểm sứ đồ. Thế là hắn trước tiên khởi động an toàn nhất phương án, trực tiếp hoán đổi đến mặt trà năng lực, lóe lên một cái xuất hiện tại hơn 100 mét bên ngoài. Sau đó lại hoán đổi đến môi cầu năng lực, sau đó kèm theo một hồi xoắn ốc, biến mất tại năm người trước mặt, trở lại thứ nguyên dạ dày trong túi Triệu Diệu. Rốt cục có thể tùng lên một hơi, vốn có nhiều loại năng lực về sau. Triệu Diệu từng nghĩ tới một vấn đề, cái kia chính là đối mặt không biết năng lực kẻ địch, đến cùng làm như thế nào ra tay mới là an toàn nhất? Ngừng động thời gian công kích sao? Nếu như đối phương có phòng ngự phản kích năng lực làm sao bây giờ? Như quả trên người của đối phương có độc, chu vi có độc làm sao bây giờ? hoặc là đối phương có thể tổn thương chuyển di sẽ làm thế nào? Huyễn thuật sao? Ngộ nhỡ đụng phải bắn ngược huyễn thuật năng lực làm sao bây giờ? Nếu như đối phương cũng tinh thông huyễn thuật làm sao bây giờ? Hay hoặc là đối phương không dám không để ý phát động phạm vi lớn miểu sát năng lực đâu? Đều không được. Siêu năng lực chiến đấu. Mong muốn tất thắng, liền cần hoàn toàn cân nhắc. Đem chính mình đứng ở thế bất bại, mà không phải cướp đi tiến công. Đối mặt quỷ dị vô cùng, nhiều mặt, vĩnh viễn không biết có thể là cái gì siêu năng lực. Triệu Diệu chung quy là suy nghĩ một cái an toàn phương án đi ra. Hắn nhận ra chúng ta tới. Tử Vương lông mày nhíu lại, trong đầu nhận biết lấy Triệu Diệu vừa mới biểu lộ, nghĩ đến đối phương lấp lóe biến mất dáng vẻ. Hắn đi nơi nào? Di động trong nháy mắt. Đáng chết, bao quát Tử Vương khống chế hai người. Hết thảy 5 tên sứ đồ. Tử Vương hai cái bí danh. Cùng nhau xuống đến xe tới. Thủy Long buồn bực nói. Cái tên này, chờ ta bắt được hắn. Kèm theo trận trận xoắn ốc. Triệu Diệu lúc này lại xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá lần này xuất hiện Triệu Diệu trong tay còn ôm một con mèo. Một đầu toàn thân tuyết trắng mèo Ba Tư Ares. Mà Triệu Diệu con mắt cũng tản ra khó lường ánh đỏ. Đây cũng là Triệu Diệu thứ nhất an toàn phương án. Gặp được lạ lẫm sứ đồ sau tốt nhất thủ đoạn ứng đối. Móa nó, dọa đến lão tử trước mở vô địch an ủi một chút. Cất giữ đột nhiên tăng mạnh a. Chẳng lẽ ta lên lợi hại gì đề cử. Mới khách hàng nhóm đều là từ đâu tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.